Xin kính chào tất cả các quý vị khán thính giả quay trở lại với kênh YouTube MC Thanh Bình. Ngày hôm nay Thanh Bình sẽ gửi đến cho quý vị khán thính giả tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người cùng quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chính của tập số 14. Từ đó Khánh không trở về ngũ xá lần nào nữa, nhưng anh Huân không buông tha cậu đoàn sinh cũ. Anh ta tìm đến chỗ Khánh ngủ nhờ ở phố Hàng Lọng, kéo đi dự những buổi gặp mặt tiếp đón diễn giảng của phe chống đối. Tuy biết Khánh đã dự lớp nửa tháng với Việt Minh Hà Nội, hình như anh cố làm cho Khánh đúng tay vào tràm để Việt Minh không dám tin dùng hay sao ấy. Cậu bạn Trương Luật cùng với vợ lạnh mặt hẳn đi với Khánh. Sau mấy lần anh Huân đi chung xe với lính chữ sát đến đón Khánh, rồi mỗi tối vợ chồng đem con đi chơi để ông bố vợ nói thẳng với Khánh là nhà ông chỉ biết làm ăn lương thiện chứ không dính dáng với Tây Tàu, xin mời Khánh nghỉ nơi khác tiện hơn. Anh Huân đến tìm Khánh sáng hôm sau, ngạc nhiên khi Khánh xách vali ra xe nhờ chở luôn đến ga Hàng Cỏ để về Đà Nẵng. Anh hỏi dồn dập, Khánh chỉ nói bận việc nhà phải về gấp. Mặc kệ, xe cứ đưa Khánh về 80 Quan Thánh để các anh trên căn dặn thêm cái đã. Anh làm như Khánh đã cắt máu ăn thề vào Việt Quốc và nhận làm đồ đệ của anh không bằng. Ngôi nhà hai tầng mang số 80 ấy nằm ngay trên ngã tư, xây thụt vào trong, có khoảng sân hình thức thợ bao mé ngoài. Tường hoa che phên, lớp kín mít, tròi các ngoài cổng xếp bao cát gần kín chung quanh. Lính gác đeo súng máy Siten và mặc quân phục giống như cậu Chicago dạo trước. Anh Quân rút đưa một tờ giấy to viết nửa chữ Hán nửa chữ Quốc ngữ, đóng tới 5 cây ấn vuông đỏ. Người được gọi là liên lạc chạy ra xem giấy, mở hé cổng sắt cho hai người vào, trong khi xe chở 3 tên lính tàu chạy thẳng. Bên trong tường hoa cũng chất đầy bao cát, chắn đạn cho một nhà dài, cột gỗ mái tôn dựng cho các đơn vị gác, đứng cả dãy mô tô cùng hai chiếc ô tô sơn màu đất sét. Chung quanh chân tường nhà chính xếp bao cát tới ngang đầu người. Các cửa sổ và cửa ra vào đều có bình phong cát. Nhà tối om, thắp điện cả ban ngày. Tất cả những người mặc quân phục Việt Quốc quân hay áo quần thường đi lại đều có vẻ mặt mệt mỏi, lo lắng, đầy nghi ngờ. Không ai có nụ cười hay cử chỉ thân mật với ai. Một người đeo kính trắng xem giấy kỹ hơn, trả lời dấm rằng hỏi tên ai cũng bảo đi vắng. Muốn trình anh cả thì đợi đấy, nhưng phải tháo súng giao cho liên lạc. Khánh hỏi lại mới biết anh cả là lãnh tụ Nguyễn Trường Tam đang khai hội bên trường Đỗ Hữu Vị, lát nữa sẽ ghé qua đây. Khánh tò mò nhìn quanh tầng dưới, thấy bày 3 cái máy in, một máy xén, có 4 người thợ xếp chữ đang xếp ê quài bên các cửa sổ, 2 bàn cho người chữa bản đồ nhưng bỏ vắng, 1 bộ sa lông tiếp khách đặt ở góc, có ấm trà thơm và gói thuốc lá Philip Morris màu tím bóc để sẵn. Ở đây không ai ăn đói mặc rách, nhà cửa xe cộ áo quần đều có thừa, chắc là tiền tiêu được thả hậu hĩ mà ai cũng lừ đừ như lên cơn nghiện hút. Có tiếng còi ô tô ở cổng hậu phía đường Bô Ranh, giày da gõ lộp cộp trên cầu thang bé sau. Anh Quân hối hả chạy ra đấy, chừng nửa giờ anh mới trở lại. Hắn dần đưa tờ giấy có mấy dòng viết tay nguệch ngoạc. Anh cả tự tay chỉ thị cho đảng bộ Quảng Nam đây, trong ấy anh cả uy tín ghê gớm, để anh đóng ấn tín. Nghĩa là Khánh chưa đáng gặp mặt cái ông lãnh tụ không rõ ai bầu kia. Ông ta đi thẳng lên gác. Anh thư ký Tòa Khâm lăng xăng gọi cậu kính trắng đang ngủ trong buồng ra cột vào thư 2 con dấu vuông đỏ khắc toàn chữ Hán, đi thu xếp một cuốc xe đưa Khánh đến ga. Khánh buồn cười, anh sẽ trở về quê với giấy giới thiệu của Việt Minh, Hoàng Diệu và quả bí thư trưởng Việt Quốc bỏ chung trong túi. Mặc kệ ông trọng béo đấy nhé, anh chỉ cảm thấy mỗi lúc một thêm ngạt thở trong khu nhà bịt bùng này. Nó trái ngược một cách đáng tởm với cảnh sống ồn ào hụ hời rối rít ở trụ sở ban chỉ huy tự vệ thành Hà Nội, nơi người ta cười to nói vội, đi nhô chạy, nhảy cầu thang 3 bậc 1, chơi nhau những bát cơm gạo hầm, chan tiếng đùa quấy nhiều hơn cánh đau muống loãng. Từng giờ phút cố làm thêm một tí xíu gì đấy cho đất nước mình. Mình là ai? Câu hỏi ấy quá mênh mông, hắn tách nó ra từng vế nhỏ. Các câu trả lời tỉ mẩn kép lại sẽ cho lời giải cuối cùng. Nào, ta bắt đầu từ chỗ bắt đầu. Vì sao mình ra đời? Chúa tạo nên, định bệnh xui khiến một linh hồn chưa thoát luân hồi phải đầu thai kiếp khác. Bởi sự chấp ghép của những nguyên tử hay tế bào mà khoa học chưa tìm ra quy luật nhưng hứa sẽ tìm ra. Buồn cười thật, mình lại rơi vào câu hỏi quả trứng có trước hay con gà có trước? Tắc tỉ ngay từ khởi điểm rồi, Khánh ơi. Ngủ, cương quyết ngủ. 1, 2, 3, 4, không nhảy lung tung nhé. 5, 6, 7, 8, 9, gà đâu trong thành phố mà gáy sớm thế? 10, 11, 12, tếu chúa là kiêng con số 13, người mình cứ phớt bơ. 14, 15, tao giết mày bằng được, con đẹp quái quỷ. Này này, Khánh đập 4-5 lần lên trên mặt chiếu, chỗ con đẹp có thể chạy xuống sau khi đốt. Gà lại gáy, một con trống nào đó giọng chưa vỡ hẳn, còn te te như còi nhựa trẻ con thổi. Khung cửa sổ chợt thong thả sáng hồng lên trong hừng đông nhất. 10 giây sau từ từ tối lại, như ông trời mở mắt ngái ngủ khi nghe gà gọi, lại nhắm mắt nằm lơ mơ thêm 5 phút nữa. Khoảnh khắc thú vị nhất, bởi cảm thấy chẳng ai có quyền dựng mình dậy, mình chỉ thức giấc khi muốn thức đấy mà thôi. Mọi nhà trong hẻm nhỏ lần lượt bật đèn. Cái xóm buôn gánh bán bưng này bao giờ cũng sáng đèn trước hết chỗ bếp, nhen bụi lên ngọn lửa than đá hoặc chấu bụi âm mỉ qua đêm, làm sôi gấp lên một nồi gì đấy mở đầu cho ngày kiếm ăn trên các khẻ phố. Trong khi Khánh quen nằm ườn ra ngủ đến 7-8 giờ sáng để Mỹ Duyên giả vờ đi chợ đến đánh thức tận buồng. Gió bức lùa mạnh qua cửa sổ, sốc màn căng tròn như buồm. Khánh hất chăn, chỉ mặc cái áo may ô in chữ Isapec trên ngực, đến ngồi bên cửa sổ mở toang gió lành lạnh, châm kim vào mặt và chân, hai tay nắm hai chấn xong run nhẹ từng lúc. Khánh đang thèm tự hành hạ mình, tự trà đạp trừ đùa, tự trừng phạt thật khắc nghiệt. Đã bỏ hai bữa cơm trưa vào tối qua, thức trắng một đêm, bây giờ nếm mùi lạnh, chỉ tiếc cái lạnh Đà Nẵng chả thấm vào đâu. Khánh úp trán trên bắp tay, cười gằn. Mình tạo ra bão táp trong một cốc nước, mình hèn nhát, mình là con sâu con sữa, mình tồi tệ nhất trong những đứa tồi tệ. Hãy dám xưng tội thử một lần xem sao. Từ khi ra đời, mình chỉ chuyên ăn bám đàn bà. Hồi nhỏ ăn bám mẹ cho tới khi ra Huế học, hết trường Khải Định, làm bộ cao thượng, người hùng ghét đàn bà, vẫn ăn bám Mỹ Duyên. Chuyến vừa rồi ra Hà Nội lại cố moi tiền của mẹ con bà cả, 2.000 đồng mất giá nhưng vẫn là của đàn bà bố thí. Đúng là mình chưa từng phè phỡn theo lũ con nhà quan, nhưng mình cũng chưa hề đổ mồ hôi sôi nước mắt làm ra số nhỏ nào. Hãy xem con bé lên 10 vừa ngáp vừa lê bước qua đây, mỗi nách tay nó ôm chồng ba chiếc ghế con, theo mẹ nó ra đầu hẻm bán khoai luộc với canh hến cho dân nghèo ăn sớm đi làm. Mình loay hoay với những câu hỏi triết lý từ thời Plato với Aristotle, trong khi anh phu xe kéo hạ càng xe đá vào chân tường kia sắp ra ga hay bên ô tô tìm khách, còn bác khuân vác vắt cái bao tải trên vai và bập điếu thuốc rê tổ bố đang tất tưởi xuống bến tàu đón những chuyến ghe tàu chở gạo từ Quy Nhơn ra. Mình vô dụng, vô dụng, vô dụng. Cả tranh nói theo cộng sản là theo luôn. Anh em du kích Linh Lâm gặp Việt Minh lập tức cầm dao mác ná tên tuân vào rừng. Cậu Thạch Sơn lao theo lý tưởng mới như phát đạn rời nòng. Cô năm 10 dành cho được cây súng kỵ binh Nhật khi ấm ức trở về làng chỉ huy du kích. Và Mỹ Duyên Dưỡng, cô gái nhảy mà Khánh đã nâng niu như một thứ đồ chơi đắt tiền, được pha tẩm thêm chất men say của trả thù và vụng trộm đối với lão bố dựng. Duyên nhiều điên cuồng mà cũng dám cắt ngang quyết liệt khi trở về Sài Gòn và biến mất tăm luôn trong khói lửa. Chỉ còn trơ lại cái thằng Hai Khánh lừng khừng láo lơ này thôi, đóng vai trí giả trơ bội dân thân, chỉ muốn đứng trên cuộc đời thấp kém nên một mình trơ ra như người khách chậm chân khi chuyến phà rời bờ mà không thèm quay lại. Đón chi một kẻ ăn xin ở bến đỏ, khi khóa cửa buồng ra đi, Khánh ngạc nhiên thấy mình lảo đảo hai chân bước khó nhọc. Vì đói rét mất ngủ ư? Vì một phần nghìn phần vạn trong những khổ cực của bộ đội Nam Tiến ư? Hay vì chưa tìm được chỗ đứng trong xã hội ngày nay cho nên muốn ngồi và nằm hỡi các thằng tồi tệ kia? Khánh đi thẳng xuống con đường ven sông Hàn, trông dựng biển là đường Amiral Quốc B, nay đổi thành đường Bạch Đằng. Càng đến gần sóng gió càng quật mạnh như búng vô vàn gai xương đồng vào da. Càng hay, càng còi quất đoi trên thân thể như kẻ tu kín sám hối. Rồi Khánh bỗng giật mình, bước chậm dừng lại. Lỡ mình ốm thì sao? Đầu và tim đang bệnh hoạn, nếu cái sắc phàm này gục xuống nốt thì biết vứt nó vào đâu, vào nhà thương làm phúc hay xuống sông Hàn? Tỉnh lại đi Khánh, mày đang tự hủy hoại đấy. Bước gần như chạy, Khánh xông vào một quán nhỏ bán xôi cháo nằm lọt trong chỗ đầu hẻm khuất gió, lên đến ngồi cạnh bếp lò than đá, đón hơi nóng phả vào khuôn mặt tê dại và đôi tay nổi da gà run đẩy. Chị Bán Quán trố mắt nhìn anh kêu: "Chú Tra, ra bước cóng sưng mà thầy mặc áo lót." Anh chồng nhìn kỹ những chữ in trên ngực áo dệt ngắn tay của Khánh, dành cho vợ bằng giọng kính nể: "Ông là lực sĩ đó, sức bốc chẳng phải như mình đâu. Có ông lượng ngày sóng to gió lớn, mới nhảy xuống bơi qua bơi lại cửa hàng cả chục lần. Egypt là trường dạy lực sĩ đâu trong Phan Thiết. Ông nào ra cũng thành vô địch hết." "Dạ, thầy mới thứ gì?" Khánh gọi cháu cá. Những thừa cháu nóng bỏng vừa thổi vừa húp trôi qua cổ tỏa ấm trong ngực và trong bụng, ngon đến đau cả những sợi gân hai bên quai hàm. Bát thứ hai ăn xong, Khánh vẫn còn thòm thèm. Đã lâu lắm Khánh chưa được ăn món cháo cá nào ngon đến thế. Chắc là phải đắt tiền, mà tiền chẳng còn bao lắm. Anh gọi bát nữa và hỏi giá luôn. Chỉ bán quán nói như xin lỗi khách: "Dạ, thứ gì cũng mắc quá thầy ơi, phải bán tới 5 cách. Ai muốn ăn 2-3 cách cũng múc, thầy mới đi tập về, hay để thầy 10 đĩa xôi thịt heo 1 đồng cho chắc bụng." Xôi đậu xanh ăn với thịt kho cũng ngon và rẻ như thế. Ly nước chè xanh cuối bữa thơm và chát rất vừa miệng. Tất cả chỉ tốn 2 đồng, giá tiền của một tô phở xoàng. Khánh chợt thấy đắng trong họng khi nhớ lại cái lần vung tiền mua bi mang đến tiệm hút ở ngõ Phất Lộc, thế tay ủy viên Trung ương Quốc dân Đảng để nghe lão kể ba hoa chuyện chân trời dưới biển bên bàn đèn. Anh chủ quán bưng hai tay hai cốc đen đậm đến trước mặt Khánh, ngồi đối mặt niềm nở: "Cái này dưng tôi mời thầy, trà đường đó. Ở tiệm người ta quảng cáo là trà tàu với đường tây, thiệt ra là quả sứ mình hết. Thầy khuấy cho tan, chắc thầy ở bộ đội chứ?" Khánh cười cười gật đầu. Quái lạ, sao ai cũng đánh giá mình cao hơn, tốt hơn con người thực của mình thế nhỉ? "Biết mà, có tưng thầy tôi biết là chỉ huy trong bộ đội liền hà. Nhờ thầy nhắn dùm, như tôi xin đi cầm súng đánh tây, mấy ổng có nhận không?" Chị vợ đang đâm xôi cho khách ném tới một câu dấm rằng: "Cả bầy con rồi, ai thèm nhận anh mà cà ra hỏi hoài." "Thầy đừng nghe mụ tôi, bữa đó chắc gặp anh chỉ huy khó tánh, anh cảm ơn biểu tôi về tăng giao nuôi bộ đội hay hơn. Có điều tôi tính đánh thằng tây cai đã, sau về lo lúa khoai cũng được." "Chẳng giấu gì thầy, vợ chồng tôi ở nhà quê bị bè lũ thực dân phong kiến nó gian ác quá tay, phải bỏ đi làm muối làm chài, lưu lạc tới cái ngõ phu phen chợ thuyền này, chứ được một chút gì gọi là vì dân vì nước hết trơn. Vậy tôi mới chủ tính đi đánh giặc ít năm, có xả tân nơi xa chàng thì con cháu cũng thơm lây. Bố tôi ở nhà đắp đổi nuôi 4 đứa nhỏ rau cháo xong xuôi, cực mấy cũng hơn cái hồi còn tây ngồi trên đầu mình. Thầy có quen mấy ông lựa lính à, quên, mấy ông tuyển quân đó thì nói dùm tôi một tiếng." Đang nghe những lời khẩn khoản, Khánh bỗng mở to mắt nhìn phía cửa. Một cặp trai gái vừa bước vào quán, tần ngần nhìn quanh, rẽ vào chỗ góc vắng nhất. Anh chủ quán bước tới, nói qua lại với cô gái, trong khi Khánh chân chân ngắm anh con trai. Anh này cao trung bình, mắt một mí mà gò má gồ, da trắng, đầu lún phún, bọc nửa mặt dưới theo kiểu lời cạo chứ không cố ý chữa, dựng nhưng vào cột tre, trong một điếu thuốc mít và lim dim mắt nhà khói. Anh mặc bộ quân phục kaki vàng của lính bảo an, đặt trên bàn cái mũ cối đính quân hiệu tròn nền đỏ sao vàng của bộ đội chủ lực, dựng giày da giơ cu lơ mút cho trẻ thành phố, thấp giọng thì thào những câu ngắn với cô cùng đi. Cô này mặc sơ mi trứng giáo với áo len không tay màu bóc đô phủ ngoài, quần lụa đen, có khuôn mặt tròn và môi bậu, dáng phúc hậu kiểu con nhà lành. Có thể gặp khắp nơi những cặp vợ chồng trẻ hay người yêu thăm nhau tiến đưa nhau như thế. Những cặp này quả là đặc biệt. Viên Trung Quý Nhật Takeda cùng với cô thông ngôn Bích Thủy vì sao hiện ra trên phố Đà Nẵng. Đợi anh chủ quán đặt xong 2 đĩa xôi với 2 phin cà phê trước mặt khách và đi xuống bếp, Khánh bước tới cạnh bàn cười khẽ: "Chào quý ông bà, mạnh khỏe không?" Anh con trai giật nảy người lắp bắp: "Mạnh giỏi, cảm ơn. Ô Khánh, ông Khánh." Anh chụp lấy bắp tay Khánh, vừa ghé ngồi xuống tuôn một tràng dài tiếng Nhật. Khánh giơ hai tay lên đờ chừng làm bộ chịu thua: "Tôi không hiểu tiếng Nhật, chúng ta hãy nói tiếng Anh." Bích Thủy che miệng cười rúc rích trong khi họ chuyển sang tiếng Anh. Cũng bừng đến sáng cả mắt và má, thỉnh thoảng chen vào một câu tiếng Việt với Khánh và tiếng Nhật với Takeda. Một nhóm thợ mộc trên đường đi làm ghé vào, Khánh nói vội: "Mời các bạn ăn xong về nhà trọ của tôi, nói chuyện tiện hơn." Nửa giờ sau, Khánh gành cửa buồng trọ pha trà mời các bạn Hà Nội đã chia tay trước ngày tổng khởi nghĩa. Bích Thủy nhắc đến lần thứ mấy không nhớ. Phúc đức quá mất, lại vớ được anh Khánh ở đây, bắt đền anh đánh nhá. Tự dưng anh đùn việc mua súng cho Thủy, anh trốn biệt. Chúng em vào Nam cứ như chim chích vào đừng, đang lo phải trở ra Hà Nội, ngừng với bạn bè đến chết mất. Câu chuyện tay ba bằng ba thứ tiếng lại tiếp tục. Lần này Bích Thủy kể nhiều hơn. Sau khi Khánh về Đà Nẵng, Takeda vẫn làm trung gian để Việt Minh Hà Nội mua súng của Nhật. Mua được nhiều nhất và cũng rẻ nhất là sau khi Nhật đầu hàng không điều kiện và quân tàu chưa sang đến nơi. Riêng Takeda chuyển được tới 500 súng các loại. Tàu sang anh vẫn làm tiếp, đứng ô tô bị kiểm soát thì chở bằng thuyền. Chẳng biết có thằng phản động nào báo tin mà bọn tàu cho hàng trăm quân chặn trên sông Hồng, cả phục trên bờ lẫn dùng thuyền chở lính. Takeda cùng một tiểu đội tự vệ đánh trả một trận dữ dội, ba thuyền súng đạn đều bị bắn chìm. Anh bị bắt khi đang cố bơi vào bờ. Quân tàu thu hết giấy tờ nên một trận chí tử, giam trong điếm canh đê. Nửa đêm anh gỡ mái trốn thoát, nhằm hướng chạy về Hà Nội, nói ấp úng khi dân quân bắt. Tôi Việt Minh, cho tôi Việt Minh. Bị giải qua nhiều chặng nhiều cấp, rốt cuộc Việt Minh Hà Nội đón được anh về, đem giấu trên sơn tây. Thế nhưng bọn lư hắn cay cú vì lính chết nhiều, đem giấy tờ của Takeda ra bắt bọn tướng Nhật đền mạng. Tên đại tướng Tsuchihashi, tư lệnh Nhật toàn Đông Dương, phải tuyên án tử hình trung úy quân y Takeda Anami. Các đơn vị quân tưởng nhận được ảnh phóng to và lệnh bắt hoặc giết Takeda. Lũ phản động người Việt muốn kiếm thưởng cũng đình mò khắp nơi. Lánh né mãi, đâm chán, Takeda xin vào Nam làm công tác kêu gọi binh lính Nhật theo chính phủ cụ Hồ. Bích Thủy xin cùng đi, cả hai cùng nhập ngũ một lần, theo một đoàn quân Nam tiến. Nhưng ấm ớ thế nào lại trúng chuyến tàu chỉ vào đến Đà Nẵng, nghĩa là chưa ra khỏi vùng đóng quân của bọn tưởng. Họ nhờ Khánh kiếm tàu xe cho đi tiếp, ít nhất cũng vượt vĩ tuyến 16 vài chục cây số về phía Nam cái đã, sau đó sẽ tính. Khánh cười xòa. Việc ấy quá dễ, tôi sẽ đưa hai bạn đến thị xã Hội An, nhờ các anh em trong chính quyền thu xếp. Bích Thủy vỗ tay reo như trẻ con, đôi mắt cô lại không nhìn Khánh mà đăm đăm nhìn vào Takeda. Rõ ràng cô vào chiến trường không phải 100% vì nhiệm vụ. Một giờ nữa qua, chiếc xe ngựa do Khánh thuê bao đưa cả ba chạy bon bon trên quốc lộ 1 vào Hội An, băng qua trạm gác tàu phù cuối cùng mà không bị hỏi giấy. Ở đây chúng nó nhẫn nhùn nhùn sau khi mấy tên hăng cướp phá nhất lần lượt biến đi không để dấu vết. Takeda bóp mạnh bàn tay Khánh. Đối với anh, con đường đời hiện ra thẳng tắp, hẳn anh có hiểu được tâm trạng của những người Nhật như tôi. Người ta túm cổ tôi lôi ra khỏi phòng thí nghiệm, vớt tôi vào chiến tranh, buộc tôi chết vì một ông thiên hoàng vớ vẩn nào đó. Ở nhà bom đạn giết mẹ và hai em tôi, người tôi yêu bỏ đi lấy một lão già giàu tấy lên nhờ chiến tranh. Người Nhật càng chết nhiều, lão ta càng phát tài to. Và để thưởng cho bấy nhiêu hy sinh, người ta tặng tôi một án tù hình vắng mặt. Quân tàu lùng bắt tôi, có nghĩa là tôi bị đồng minh đang làm chủ thế giới này cố giết. Tôi không còn một chỗ đứng nào nữa trên trái đất, anh thấy chưa? Chỉ còn một nơi để sống, đó là vùng đất của chính phủ Hồ Chí Minh, đó là hàng ngũ Việt Minh. Tôi không hiểu gì về chính trị, về dân tộc Việt Nam, nhưng tôi biết chắc một điều là tôi sẽ sống nếu cụ Hồ thắng, tôi sẽ chết nếu cụ Hồ bại. Anh đừng tưởng tôi quá sợ chết, tôi sẵn sàng chết. Khi kêu gọi lính Nhật buông súng, cái chết ấy sẽ làm cho dòng máu Nhật và Việt bớt chảy. Nhưng tôi sẽ không sao nhắm mắt nếu bọn châu chấu, bọn điều đói, bọn run rán tự xưng là đồng minh chiến thắng kia đem tôi ra trao cổ và cười ầm ĩ với nhau. Chắc anh thấy khó hiểu phải không? Tôi hoàn toàn hiểu anh, Takeda. Bích Thủy ngồi soi gương chải tóc, đến đây buông chân vào bằng tiếng Việt, đọc rời từng tiếng thật to. Anh Takeda phải nói tiếng Việt, không được nói tiếng Anh nữa. Anh là bộ đội Việt Nam, phải học tiếng Việt, hiểu không? Tôi xin lỗi bà. Sai rồi. Tôi xin lỗi cô Thủy, tôi sẽ cố gắng nói với ông. Sao lại ông? Gomen, em Thủy thân mến, tôi sẽ... Thủy bưng mặt cười ngặt nghẽo trong khi anh bạn Nhật nhíu mày nhăn trán. Cô nhớ từ ngữ và những dấu uốn éo không hề có trong tiếng Nhật. Xe dừng trước tòa sứ Hội An lúc 11 giờ, Khánh đủ đi ăn trưa vì đã thấy đói. Bữa sáng no kình chưa đổ bù hai bữa nhịn hôm qua. Nhưng Bích Thủy rất lo bơ vơ, quyết gặp cho được lãnh đạo của Quảng Nam càng sớm càng hay. Ba người truyền giấy cho bác thường trực ghi sổ, xin gặp đồng chí Phan Tranh, phó chủ tịch tỉnh. Họ ngồi đợi chỉ 5 phút trong phòng khách thì cả Tranh đã hấp tấp bước ra. Đâu, Khánh đâu? Ôi chao, chút xíu nữa mình hụt, gọi sẵn các thứ gửi ra cho cậu đây nè. Anh dúi vào tay Khánh một gói khá nặng, không kịp tháo ra xem. Khánh giới thiệu luôn hai bạn đồng hành. Tranh mở to mắt há miệng: các đồng chí thật là trên trời rớt xuống. Sao thế anh? Mới có điện khẩn, đều tụi tôi kiếm những người biết tiếng Nhật, tiếng Pháp, tiếng Anh, gửi gấp vô mặt trận Nha Trang làm công tác địch vận. Để qua ba thứ quân, nói ba thứ tiếng đó dùng cục ở Nha Trang, đông vô số kể. Tụi Lê Dương còn thêm số lính Đức nữa. Có rồi, một tay hàng binh chạy qua mình là người Đức biết tiếng Anh, đang ở Hội An đây. Cậu về đúng lúc quá Khánh ơi, để lo cơm nước cái đã. Chiều nay tao bàn công tác, Hà Nội vô tới đây, ai cũng kêu buồn ngủ hết. Tranh tất tưởi chạy đi xếp chỗ ăn nghỉ. Khánh mở cái gói anh vừa trao, chợt thấy mắt mình cay rẻ. Cây súng ngắn, đồng hồ, bút máy, gói đạn đời, những thứ Khánh cho mượn đi giành chính quyền được trả đủ, kèm theo một lá thư cảm ơn và dục kiếm hộ thợ giỏi cho ngành quân giới Quảng Nam. Cần nhất là thợ đúc với thợ tiện. Có người tốt bụng kia nào biết Khánh đã lang thang trao đảo đến những nơi nào đâu. Anh không thể hiểu được cho đến sáng nay Khánh còn vật vã ở Đà Nẵng như đứa mất hồn. Anh tin nở Khánh đến cái độ không ai nỡ phụ lòng anh. Anh cứ buộc Khánh phải lấy đôi chút lòng yêu nước, yêu dân của anh. Sao mà thương quá chừng anh Tranh ơi. Bữa cơm trưa được dọn ngay cạnh bếp và khá độc đáo. Bên cạnh những cái liễn và đĩa bằng sứ Sèvres in hoa chạy nét vàng long lánh quả quan sứ Tây, đựng cơm gạo đỏ và rong bún luộc, có thêm những cái chén đất đĩa tre xấu xí mới sắm sau cách mạng. Sau khi họ cầm đũa, bác thường trực Hối Hà đem đến một gói lá chuối đựng chả lụa, thịt quay, tim gan luộc vừa mua ngoài phố. Tranh đóng vai chủ nhà niềm nở mời, nhưng anh ăn rất ít. Chiều ấy, cuộc họp cán bộ địch vận có thêm cậu Linh Đốc Phe, hàng binh người Đức. Mọi người đều thấy hai Khánh làm tù trưởng tù địch vận đi Nha Trang là khỏi cần bàn. Chỉ bàn xôi nổi xem nên in chuyển đơn ở đâu, kiếm loa điện hay dùng loa sắt Tây, cần bao nhiêu vải để làm những băng cờ thật to căng trên phòng tuyến ta. Khánh và Bích Thủy thay nhau dịch cho đồng chí phó chủ tịch và Tranh cùng bàn góp rất hăng. Đêm ấy, khi ngả lưng trên tấm ván kê chân nhưỡng trong nhà khách ủy ban nhân dân, Khánh sực nhớ tới lá thư đóng hai con đấn trước tàu của lãnh tụ Nguyễn Trường Tam. Anh vén màn bước xuống, mượn bật lửa của Takeda châm đốt mảnh giấy mà lắm kẻ thèm có để làm bù hộ mệnh một chiếc quân tàu lật đổ chính phủ cụ Hồ. Một thế kỷ đã trôi qua giữa Khánh sáng nay và Khánh tối nay. Anh ngủ thiếp đi như đứa trẻ được mẹ xoa rôm đều tay trên lưng. Chương 24. Sau một trận cãi nhau khá găng giữa anh Bảy Quý trong thường vụ xứ ủy và anh Tô Sáng phó bí thư tỉnh ủy, cả Tranh được phép vào lại Quảng Nam thêm 2 tháng để góp sức xây dựng ngành quân giới và thành lập đại đội Nam Tiến thứ 2 của tỉnh, sau đó mới chuyển sang ngành đường sắt. Cãi nhau chán chê rồi, anh Quý kéo Sáng và Tranh đi đánh một châu mì Quảng không hạn chế để làm lành. Tiếp đó anh Sáng lại kéo một nhóm anh em bạn tù cũ xuống chiếc đò của vợ con mình, ăn cháo cá trên sông Cửa Đại dưới trăng cho đầu óc đỡ căng thẳng. Tranh không tiếc 2 tháng ở lại ấy. Anh chạy khắp nơi kiếm thợ, bàn vẽ tất cả các thứ máy có thể sản xuất ra võ khí, lập được 3 binh công xưởng trên vùng núi, trong đó có xưởng cao tháng 2 đặt ngay trong làng Linh Lâm, chọn được 10 cán bộ đáng tin cậy để nắm các xưởng và ban quân giới của tỉnh. Anh thúc giục ủy ban tỉnh mua vải Sita tốt và đặt may quân phục cả ngắn lẫn dài gửi gấp cho đại đội Nam Tiến thứ nhất, cho người trở vào giao tận tay quyền đại đội trưởng Lê Dĩnh thay năm trò đã bị cách chức và bỏ về Quy Nhơn ở với nhân tình. Trời chẳng phụ lòng người hay sao ấy, anh vớt được một kho đạn và lựu đạn bị bỏ quên do Pháp chuyển lên một đồn binh vùng núi để chống Nhật, chất đống trong nhà ở quả tên trung úy cán bộ xã không biết là những hòm gì nên không báo cáo. Anh run lên khi đọc những chữ in đen trên những thùng đạn DAM, lựu đạn tấn công và phòng thủ, lựu đạn phóng, đạn súng cối 60 và 81. Vứt tuột đi 10 cuộc hẹn gặp và hội họp, anh cùng hai cán bộ đem mọi thứ ra thử, tất cả còn tốt nguyên. Nhờ đó, Tranh lên đường đi mặt trận Nha Trang cùng đại đội Nam Tiến 2 với cây vốn rất đáng mừng. Ngoài số súng đạn quần áo cấp đủ cho đại đội 2, còn 300 bộ quân phục và 40 thùng đạn các cỡ mang cho đại đội 1 đã sắp ngựa lên đường khi Pháp đánh chiếm Sài Gòn, thiếu tốn đủ thứ, chịu cực như tất cả những người khai sơn phá thạch, lại còn phải chịu thêm lời chê trách của lớp người đi sau. Dù nghĩ rất nhiều đến cô Thủy, con đông hai đẻ trong những giờ người người lim dim trên ghế xe lửa, Tranh vẫn cố gạt phút gặp gỡ riêng tư ấy đến ngày trở về. Trước hết phải đưa mọi thứ đến mặt trận cái đã, sau đó mới tự do cho phép mình nghỉ xả hơi, thăm anh em thợ đẹp vô xe lửa Quy Nhơn, thăm cô gái đã nuôi mình và ám ảnh mình bấy nhiêu năm. Một lần nữa anh gặp rủi và may cùng một lần. Đoàn xe lửa đến ga Diêu Trì phải đổi đầu máy. Chiếc đầu máy thay thế vừa sửa xong tại Quy Nhơn lại trục trặc, phải đợi ít nhất 6 tiếng mới lên đường được. Cậu Bảy Tộ lái chiếc đầu máy nhỏ cu cu chạy con thoi từ Quy Nhơn lên Diêu Trì để lôi mấy to hàng xuống cảng. Nghe nói có anh cả Tranh đi chuyến này, Tất Tuổi chạy tìm và hét ầm ĩ: "Anh cả không xuống thăm để Pô Quy Nhơn là anh em oán tới chết. Đi lập tức, đừng ong đơ gì hết. Theo đầu máy mới trở lên chạy tiếp, không lỡ tàu đâu mà lo. Đang thừa một toa xe phanh phải kéo xuống Quy Nhơn, anh muốn chất ai lên tùy ý anh." Bộ đội đã tản vào các nhà chung quanh ga xin củi mượn nồi nấu cơm. Cả Tranh đu tổ địch vận theo mình, đoán chắc Khai Khánh muốn về thăm mẹ và các em ở tiệm Lợi Thịnh. Nếu kéo theo bộ ba Takeda, Linh Đốc Phe và Bích Thủy cũng chẳng phiền gì một bữa cơm trưa. Nếu anh cần tìm thăm trò và gặp thoáng qua cha con ông hai rể mấy phút gọi là trông thấy nhau. Anh ngạc nhiên thấy Khánh ngần ngừ hơi lâu trước khi gọi tổ địch vận lên chiếc toa con móc cuối đoàn tàu ngắn của Bài Tổ. Đương Tranh không lên đấy mà đứng trên bên Bài Tổ trên đầu máy. Tổ không đợi hỏi, vừa chỗ đầu máy lui tới tháo toa móc toa theo hiệu còi, vừa kể huyên thuyên những chuyện xảy ra từ khi Tranh đời Quy Nhơn. Chồng đầu mép đậm và ngắn của cậu nhảy nhót uốn éo trông rất hề, ngay cả khi kể những chuyện ít vui. Đội tự vệ ngành hỏa gia tan đời 2 tháng trước tổng khởi nghĩa, thu góp lần hồi được tới 30 súng và 50 lựu đạn, đi giành chính quyền rất hăng. Sau đó bị lùng cùng vì bỗng dưng Việt Minh hiện thành 2 phe, phe này chửi phe kia là Việt Minh giả, cứ như là Tôn Ngộ Không với Bạch Cốt Tinh. Ông hai đây chẳng biết ai giả ai thiệt, biểu anh em cử đại biểu đi tìm cho được cả Tranh visitor về. Anh là cộng sản tránh nhậu con nai vàng, anh đứng phe nào mình theo phe ấy. Anh em hòa ra đồng ý cái rốt, dân tự không theo cộng sản thì còn biết theo ai. Từ khi hỏi ông hai tìm anh cả Tranh ở đâu thì ông mỹ luôn. Em chọc ông hay là tìm trong buồng cô Thùy nhà bác? Ôi chào, ông chửi em vuốt mặt không kịp. Cả Tranh cười đến đau ruột, trong khi Bảy Tổ cứ tỉnh khô kéo còi hơi và mở manet ga cho tàu chạy qua ghi rẽ xuống Quy Nhơn. Mấy ông cán bộ cấp trên về sự sau bộ đội kéo tới tước vũ khí của nhóm thằng Tài. Thằng đanh ghê, mới nghe Việt Minh đổi dậy ở Quảng Ngãi lấy hết tỉnh huyện rồi, vậy là cha nội kéo một mớ lăng nhăng đi kêu gọi đồng bào khởi nghĩa. Hồi đó bà con mình lùng sục quá, hay ai phất cờ đỏ tự xưng là Việt Minh là rút dao phay rựa bờ chạy theo lập tức. Êm vụ đó rồi, tới vụ khác mấy ông tỉnh đến thăm hỏa gia, về đưa ra mấy cái giấy trái ngược nhau. Ông quân sự lệnh cho hơn 100 tự vệ hỏa gia nhập ngũ hết. Ông hành chánh thì biểu anh em phải bám xe bám máy chứ không được đi đâu. Tiếp tới ông quân giới quyết định chuyển một nửa số thợ nguội ở depo qua sản xuất võ khí cho chiến trường Nam Bộ. Kỳ cục một điều là nghe đọc cái giấy nào anh em cũng hoan hô, tại vì thấy việc gì cũng hay cũng cần. Sau ông Hiền chủ tịch tỉnh tới họp anh em lại, ông giải thích hay mà giải quyết cũng hay. Nước mình ít công nhân quá, phải dùng cho đúng nghề, không được xài ẩu. Anh em là vốn quý, thành thử ngành nào cũng muốn giành phần. Bây giờ việc thứ nhất là lo bảo đảm xe chạy đủ chuyến đúng giờ, tăng được càng hay, đưa bộ đội với đồ tiếp tế vô Nam, chờ đồng bào tản cư ra. Thứ nhì là lấy thêm thợ mới vô, lập một xưởng vũ khí ngay bên depo, chế súng đúc đạn, anh em ráng làm thêm giờ, sửa máy móc cũ mà dùng cho hết. Thứ ba là ai thiệt mạnh, đang làm các việc phụ thì lựa 10 người cho đi học lớp quân chính rồi đi chiến đấu. Ông Hiền xử sự vậy đúng không anh cả? Đúng quá đi chứ. Cũng chưa êm thì khi lựa người đi bộ đội, ông nhận được hơn 100 đơn, ai cũng khai đang làm phụ hết. Em không xin đi mà chưa được, anh cả có quen nói dùm một tiếng. Cậu lái xe lửa lúc này bỗng biến thành một anh nông dân thời cũ, và với giọng nói văn này kèm bàn tay gãy gãy mang tay, cái đầu hơi cúi, Tranh đấm vào sườn Tổ: "Mày tính bỏ cái cu cu này cho ai?" "Dạ trời sinh voi trời sinh cỏ chứ anh." Dân tự máy mà nói như bà già trâu, xin một thằng trẻ lanh lợi tinh thần cao, cho nó đi theo mày, đêm chịu khó dạy lý thuyết thiệt kỹ, nó lái được thì mày bàn giao. Bảy Tổ thần mặt đa, đổi tay qua gãy gáy, nói đầu rĩ: "Xong chừng nấy việc thì Tây chạy về nước hết rồi, em giao đầu máy để đi quốc đất, chứ ai cần bộ đội nữa à?" "Mày không nghe cụ Hồ kêu gọi trường kỳ kháng chiến à? Cụ tính phải đánh lâu, cụ mới dạy tụi mình vậy chứ." Bảy Tổ qua ga Tuy Phước chỉ tút còi và chạy chậm chứ không dừng, bởi không kéo toa chở khách. Cỡ ta chuyển sang chuyện năm phi đao lúc này đang ở Quy Nhơn cùng với 6 cam. Em tới chơi hai lần, nó kể chuyện đánh Tây hay lắm. Tối nào tròm gióng cũng qua nghe chật nhà. Họ tưởng nó bị thương bị bệnh được về nghỉ nhà vợ là con Tư rượu lậu, tưởng thằng Cam là em nó thiệt. Ban ngày nó đi đánh cá, đi cất rớ, phần nhậu phần bán, kiếm khá tiền anh ơi. Để em quen cũ, nó mới nói thiệt là bị hạ tầng nhất cấp xuống trung đội trưởng, trả trở về Quảng Nam. Nó vừa tức vừa xấu hổ với bạn bè, bỏ hết về làm dân thôi. Ba đứa nó ăn ở với nhau cũng vui vẻ. Thằng Cam đi học Tư một ngày hai buổi, nó bàn riêng, đèn riêng, học bài ban đêm, xăm áo quần mới đàng hoàng. Em chê thằng Năm vô kỷ luật, nó nhăn răng cười, nhận hết, mà coi bộ chẳng muốn sửa đâu. Mỗi khi nghĩ đến Cam, cả Tránh lại buồn nhức nhối. Là con trưởng Năm, anh được cha lo cho học chữ, học nghề nhiều hơn, với hy vọng là đứa trước, rước đứa sau, con béo kéo con gầy. Nhưng anh không giúp được gì cho em út cả. Anh nhận mà không trả, đúng hơn là chỉ trả cho tổ quốc mà gần như bỏ mặc các em. Anh cố tìm thằng Cam đưa về quê, thu xếp cho ăn học. Rốt cuộc nó bỏ đi với nỗi đau tủi của đứa trẻ gánh nước thuê không đủ trả tiền cơm trọ. Người duy nhất đã và đang đùm bọc nó là một anh cai khố đỏ, chứ không phải người cha làm chủ tịch Linh Lâm hay ông anh làm phó chủ tịch tỉnh. Nó đã từng nghĩ rằng cha nó đem con bán cho lão phủ đỉnh lấy tiền uống rượu. Nó đang nghĩ về anh cả nó chém chện trong tòa sứ tỉnh Quảng Nam. Cha ơi, nó có hiểu cho anh rằng sau bấy nhiêu năm cha tấn tụ đầy, đau dạ dày nôn ra máu, vẫn chỉ được hưởng mỗi ngày hai bữa cơm hầm với rau luộc chấm nước muối. Đưa thằng em trở về Quảng Nam, nó sẽ càng vất vưởng bởi Tranh đã chuyển sang ngành đường sắt, lang thang từ tỉnh này qua tỉnh khác với ba lô trên vai. Quyền khá to đấy, nhưng gặp cơn đói chỉ dám nhảy xuống ga tìm chỗ vắng mua mấy củ khoai ăn tạm khi chưa có nơi dừng lại nấu cơm. Tranh đã đọc cả sấp đơn kiện hay mật báo về ngành đường sắt bán vé chợ đen, buôn lậu, ăn cắp máy móc dụng cụ bán cho các xưởng tư, đủ cho anh sợ hãi và lẩn tránh mỗi khi được mời một bữa cơm sang hơn mức sinh hoạt phí mà anh trả rất sòng phẳng. Thà chết đói chứ không dây mình vào đồng tiền ma quỷ kia để về sau há miệng mắc quai. Thế nhưng thằng em lưu lạc ấy, anh làm sao biết được nó sẽ nhiễm những gì khi giống với cậu năm trò bất mãn cùng ảnh nhân tình buôn rượu lậu mà anh chưa hề gặp. Anh không sao quên được đôi mắt nó nhìn anh đầy đau khổ và hoài nghi khi mới gặp lại ở Quy Nhơn, nỗi mừng xiết lòng của nó khi anh hứa cho đi học. Anh em cách nhau 12 tuổi, nó coi anh gần như cha chú, nó vâng lời anh như theo một đồng chí lãnh đạo. Anh sẽ làm gì cho nó, làm gì? Đến ga Quy Nhơn, Tranh chia tay với tổ địch vận, hẹn giờ gặp lại. Xốc cái ba lô dính bụi than đi vào khu sửa chữa mà anh nhớ đó, từng mảng tường lối rẽ. Bé tổ giao đầu máy xong, tất tưởi chạy theo, giới thiệu những khuôn mặt lạ mà họ gặp dọc đường, hầu hết là thợ mới. Tranh nhớ tên không xuể. Tổ gác cửa và đề pô, hai cậu tự vệ trẻ nhất định không cho Tranh vào, tuy bảy tổ giới thiệu anh là thợ cũ về thăm xưởng. Thăm viếng ở nhà chứ không được vô chỗ làm việc, các anh coi nội quy đây này. Bảy tổ bắt đầu sưng rộ trong khi Tranh rất vui thích. Công việc ở đây đã thật sự vào nề nếp. Anh phải chìa ra tờ giấy giới thiệu của trung bộ, trong khi cậu khác vẫn cầm ngang cây súng anh đô lắp lên chặn cửa. Cậu đốc khác đọc to: đồng chí Phan Tranh, thanh tra ngành hỏa gia toàn trung bộ, chỉ huy trưởng tuyến hỏa gia từ Đà Nẵng đến Phan Thiết, nhận dạng cao 1m60, mắt thơi sách, cầm nẻ đôi. Cậu ta nhìn Tranh từ đầu đến chân một lần nữa. Anh bộ đội mặc áo quần xê ta xám và mang cái ba lô da trâu sống này giống người tả trong giấy, nhưng không có súng lục, gạc đờ câu hay xe ngựa gì hết, lại dính đầy than đen trên áo quần và dép cao su đúc, có vẻ thợ đốt lò hơn là thanh tra. Cậu lấy phép mời Tranh đợi một lát, tất tưởi vào trong xưởng, trong khi bảy tội mở to mắt nhìn Tranh. Cha cha, anh cả lên cấp cao vậy mà giấu em, nãy giờ cứ tưởng anh là thợ đi lính, đủ anh về chơi Quy Nhơn thôi chứ. Thì tao theo mày về chơi vài tiếng đây này, tại cậu kia bắt chỉnh giấy, tao sợ bị bắt mới đưa. Chết cha, hãy giữ anh em tốt máy ngừng việc hay sao đó, nghe thứ bảy. Tiếng bô gõ, máy đèn đẹt, hắn hơi xin xịt thưa dần đi trong xưởng, thay vào là tiếng gọi nhau ý ới. Anh em thợ kéo ra từng tốp, vừa đi vừa lau tay. Tranh bị ngập rất nhanh trong đám người lọ lem, mặc áo quần xanh vá chẳng vá đụp, cười nói oang oang bởi quen át tiếng máy. Tưởng mày chết nơi góc xó nào rồi, Tranh. Anh được đi bộ đội đồi hả anh Tranh? Đừng bỏ nghề xe lửa ngay chú em, cầm súng tí lâu rồi về cầm búa. Được thằng visitor kha khá lại đi tù mất tiêu tới bây giờ. Cả Tranh luống cuống trả lời những câu hú họa, cười trêu, cố bắt cho hết những bàn tay nhăm nhúc chìa ra. Anh em còn nhớ mình, thương mình như thương nhớ người bạn thợ đi tù cộng sản năm xưa. Anh đưa tay áo quệt mắt rất nhanh, vừa lúc ông phó ga cũ người Việt đi tới, vẫn đội cái mũ cắt két có phù hiệu CF1 của sở hỏa xa Đông Dương ngày xưa, vừa đứng cái bụng phệ vượt mặt chừng nửa tấc. Ông cầm tờ giấy giới thiệu của Tranh trên tay, vẫy vẫy gạt anh em tránh ra, nói dõng dạc: "Hôm nay toàn thể công nhân viên chức chúng tôi vô cùng hân hạnh được đón đồng chí Phan Tranh về thanh tra khu vực Quy Nhơn." Ông đọc giấy giới thiệu của Tranh dưới những tiếng ồ và ngạc nhiên, rồi lật mũ cầm gỡ với điệu bộ trịnh trọng nhất: "Đáng lẽ chúng tôi phải tiếp rước vị chỉ huy trưởng chú đáo hơn, nhưng mà anh em công nhân hâm mộ đồng chí từ lâu đã tự động ra nghênh tiếp. Xin mời đồng chí quá bộ vô thăm chỗ giai cấp công nhân đang lao động quân bình về nền độc lập của nước nhà." Chính nghe giọng nói quá dẻo ấy, bỗng thấy gờm sợ, lại thêm cả sừng tốp máy kéo ra đón nữa, hai việc nhiều quá, phải tìm lối thoát ngay. Chụp ngay một ý thoáng qua, anh nói với ông phó ga: "Đề nghị bác cho tôi nói chuyện với anh em vài phút." "Dạ, để anh em thay quần áo rồi đáy sạch sẽ, mời đồng chí vô phòng khách." Cũng tại bác khai đề nghe tin đồng chí tới, hào hứng chạy đi báo cả xưởng, chúng tôi không kịp tổ chức cuộc nghênh tiếp. Tranh chán quá, đi thẳng vào trong xưởng, vành tay lên miệng kêu to: "Mời anh em tới chỗ platform số 2 cho rộng rãi, tôi xin gặp một chút rồi phải đi gấp." Bảy tổ đã kể rằng các cuộc meeting công nhân trong xưởng đều làm chỗ bãi bằng số 2. Tranh đi thẳng tới đó, thấy đặt sẵn một bục gỗ cao lắp lan can sắt, có thanh gỗ leo lên. Anh không thoát khỏi ông phó ga theo bén gót. Thợ từ các nhà bên vẫn luôn qua các cửa vào nhà chính của depot. Tranh nhắc thấy một nhóm chị em tóc dài mà trước kia ngành sơ lửa không có. Chỉ sau 5 phút, chỗ bãi bằng trong lòng xưởng sửa chữa đã ngập người. Vẫn ông phó ga nhanh miệng hơn, mở đầu meeting bằng lối nói kiểu cách: "Anh chị em công nhân thân ái, hôm nay lực lượng công nhân trung kiên của nhà ga Quy Nhơn được vinh dự..." Trong khi ông ta đếm ra các chức vụ của Tranh, anh nhìn lướt rất nhanh những bộ mặt ngước lên chăm chú, thấy ông hai rể đứng chỗ góc nhà với cái đầu ngựa ngựa theo thói quen từ xưa. "Anh Quý, sứ ủy nói ông được bầu làm trưởng ban lãnh đạo để vô xe lửa ở đây kia mà." Sợ ông phó ga to bụng cứ một mình dẫn quả bóng khắp nơi, và ông định làm mất thì giờ chung suốt buổi hay sao? Tranh nhầm sẵn mấy câu mở đầu, định chụp một chớp nhoáng sơ hở nào của ông để ngắt lời, nói ngắn chuẩn cấp. Nghe xong một loạt lời ca tụng, công nhân vỗ tay đào đào. Thời cơ đã đến, Tranh giả vờ coi mình như được nhận bóng, khoát hai tay mới im lặng và nói luôn: "Xin chân thành cảm ơn ông trưởng ca và tất cả các đồng chí lãnh đạo ngành hỏa xa tỉnh Bình Định. Xin cảm ơn toàn thể anh chị em công nhân. Thật tình là tôi có được giao trách nhiệm thanh tra và chỉ huy trong khu vực, nhưng tôi đi chuyến đầu tiên này là để làm quen với công việc mới, những người mới, coi thử tình hình chung ra sao. Mấy tiếng nữa tôi phải theo đoàn tàu Nam tiến vô Nha Trang đánh giặc. Tôi nhớ ga mình, anh chị em mình ở Quy Nhơn, chạy xe xuống đây thăm một chút cho đỡ nhớ. Tôi quen các bác, các anh chị lâu năm ở ga mình, còn anh chị em mới thì chưa biết. Thôi trước lạ sau quen, đi một tour vô trong kia, tới khi quay trở ra tôi xin hẹn ở lại lâu hơn, ta mặc sức tâm sự với nhau chuyện cũ chuyện mới. Tôi chỉ xin nhắc bà con mình chút xíu này thôi, tổ quốc đang cần rất nhiều đoàn tàu tốt, súng đạn tốt. Tụi mình làm rán thêm một chút, đổ thêm một giọt mồ hôi, chiến trường trong kia bớt đổ một dòng máu tươi, đền bà con đi sống thêm một mạng, các đồng chí thấy đúng vậy không?" Đám đông kêu lên lộn xộn: "Đúng rồi, phải quá đi chứ, hay hay." "Vì vậy tôi rất áy náy từ nãy tới giờ đã làm các đồng chí mất nhiều phút trong giờ làm việc. Xin đề nghị vậy nè, thằng thợ cũ về thăm bạn bè, mỗi người làm việc giúp nó 10 phút nữa để nó đo đi khỏi băn khoăn trong bụng, đồng ý chưa?" Mấy trăm con người cùng kêu to đồng ý, bật cười ồn ào. Chẳng biết mình được lòng anh chị em, họ đã coi anh như người cùng hội cùng thuyền. Anh bắt chước cử chỉ của anh Quý, nắm hai bàn tay vào nhau đưa lên lắc mạnh, ra hiệu bắt tay chung tất cả, xong bước nhanh xuống khỏi khán đài. Ông trưởng ca không kịp diễn thuyết nhiều hơn, bởi công nhân đã ùn ùn kéo về chỗ làm việc của mình, cười nói đâm đan, khác hẳn những cuộc meeting cực kỳ trang trọng kéo dài 3-4 tiếng trước đây. Ông túm lấy mấy cậu ở văn phòng, dặn sửa soạn bữa tiệc mời đồng chí thanh trà thật đàng hoàng, lái xe đổ thêm cồn để đưa đồng chí đi bất cứ đâu, mời viên thư ký hổn hển chạy tới: "Báo cáo, ông Tranh đi rồi, ông biểu thằng bảy tổ đeo xe đạp ra phố." "Ông đi đâu? Sao không mời lại?" Dạ, ông đi thăm xưởng cũ, chưa chưa thanh tra. Đúng 2 giờ ông trở lại, sau đầu máy mới sửa lên dâu trì. Ông trưởng ca đổi lệnh mới cho văn phòng, đừng dọn tiệc mà gói thật nhiều thức ăn khô để biếu ông Tranh mang theo dọc đường. Lái xe sẵn sàng đưa ông ấy lên dâu trì, không để ông ấy đứng hít bụi than cùng với thợ đốt lò. Ông trở về văn phòng với nỗi lo lắng kéo dài. Có gì thất lễ khiến cho vị thanh tra bực tức bỏ đi đùng đùng như vậy? Lỡ mơ là ông ấy cách tuột chức tước từ trưởng ca trở xuống. Ra khỏi ca mấy trăm thước, Tranh trần vỗ vào lưng bảy tổ. Dừng lại bảy, tao hỏi chút, mày còn việc gì ở đây vô không? Em còn vài tiếng mà nơ nữa là hết ca, nhờ thằng bạn làm rồi, anh khỏi lo. Vậy mày cho tao mượn xe đạp, mày trở lại ga đi, đừng để anh em hiểu lầm tao. 2 giờ tao trả dây ở depo, được chưa? Bài tổ lại gãi tay. Em không đưa đón mới bị anh em hiểu lầm là đứa bạc béo. Thôi tùy anh cả, dùng xong anh quẳng xe vô chỗ gác cho em. Này, ông hai đều với lũ trưởng ca sao quay bộ cách biệt quá vậy ta? Nói sao này, ông hai tốt tiệt mà chẳng biết lãnh đạo là cái gì. Cha trưởng ca thì nửa nạc nửa mỡ. À quên, đến 3/4 mỡ. Muốn được lòng xếp Tây, được lòng ủy ban mình, được lòng công nhân, còn công việc chung nó bị trễ cũng mặc kệ. Cái đầu máy đang sục sạch cũng ký giấy cho kéo tàu 5 tiếng. Ông hai với tụi em phải tới bàn giấy chặn lại, bắt sửa kỹ, không thì chết cứng dưới chân đèo Cù Mông chứ chưa tới đất Phú Yên đâu. Mẹ cha, nguy hiểm vậy á? Tranh rút cái đồng hồ quả quýt, quà tặng của tỉnh ủy Quảng Nam trước khi chia tay. Xem giờ tần gần một tí rồi dặn. Mày nói dùm lão trưởng ca, tao sẽ làm việc với lão từ 1 tới 2 giờ chiều. Mời cả các sếp Alelie nữa. Kêu bằng gì hè, tao mới chuyển qua hỏa xa mà. Quản đốc phân xưởng, có biết tin công nhân không ạ? Chết, đừng, để đánh các hẹn giờ nghỉ tao làm. Cả Tranh chỉ còn 2 tuần nữa để tìm gặp một người bạn bất mãn, một đứa em mất lòng tin, một cô gái chưa nhiều bụng dạ ra sao. Đút cầm tay mảnh giấy vẽ sơ đồ nhà chị Tư Điệu Lậu, tên đầy đủ là chị Trịnh Thị Toàn, do một anh bạn ở ga Diêu Trì soạn sẵn. Tranh luồn lách rất lâu trong các xóm nhà lá mới tìm được một căn nhà mái tranh vách đất còn mới, dựng trên một gò cát gần biển, trông cũng khá gọn sạch. Chị Tư đang nấu cơm dưới bếp, đón đã chào khách, mời đến nhà trên, rót nước, bày dung thuốc. Bộ mặt nhiều tàn hương lấm tấm đổi sắc ngay khi Tranh xưng tên, đôi mắt sắc lẹm nhìn xoáy vào mặt anh. Hóa ra ông là ông cả Tranh đó hử? Ông đã lên ngôi vua chưa mà chẳng công tần liền tay với ông? Kìa chị Tư, tôi cũng khen ông khéo đủ đây đó. Anh Năm đang bị thương đi cả nhắc, tôi ra sức nuôi ảnh, thuốc men mắc mấy cũng chạy vại cho đủ. Anh nghe ông về Quảng Nam làm cách mạng, lên rừng cao núi tầm đánh du kích, lại nghe ông đưa bộ đội vô tới Sài Gòn chọi với giặc, tử sanh chẳng nề. Vậy mà ông kiếm chuyện đuổi về ngang xương, coi như đội Việt gian bắn nước. Thế thằng Cam là em ruột ông cũng tức sung điên theo về luôn. Chỉ càng nói càng hăng máu, tuần số giả như say lúa, những lời rỉa róc, hai gò má nhọn đỏ rựng và nhô cao hơn, hai hàm răng mọc lộn xộn buộc phải hở ra để nói trong khi chỉ muốn nghiến lại. Hai anh em bảo vệ tới đây, có tự hồ hai cái xác chết trôi cả nhám gặm, có thứ gì đáng tiền tôi bán hết, nuôi cả táng mới lên hình ảnh. Anh đi làm được, thằng nhỏ đi học được. Tôi trách là trách anh Năm không biết thân nhân lại cứ chơi trèo, là thằng cái khố đỏ rốt nát mà cứ ưng bắt trước ông cách mạng nòi. Ông xịt đâu chạy đó, bây giờ ông chán ông đã đít là đáng đời, hết sức chả kêu ca gì nữa. Tranh bật kêu lên khổ sở. Thì chị cũng để tôi nói câu chuyện với anh Năm cái đã. Tối nay cả nhà đông đủ, ông muốn nói gì cứ nói, thử coi có cừu đủ anh Năm được nữa không. Chứ trách thằng Cam nó chịu theo ông đông an. Tôi có lời khuyên đông về cho gọn. Vợ chồng con rượu lộng lấy thằng khố đỏ nuôi dùm ông thằng em ở đầy tớ, xứng bộ với nhau quá rồi, để ông chủ tịch lo việc quan việc nước cho đáng mặt cao sang chứ. Không giao chân đổi một câu phân trần và giữa cái thác oán hận của chị con buôn lắm điều, cũng có hy vọng gặp được năm trò với sáu Cam trong chốc lát ở lại Quy Nhơn giấc trưa này. Tranh dắt xe đạp đi ra đường, cảm thấy mỏi khắp người như sắp lên cơn sốt rét rừng khi ký sinh trùng bắt đầu nhấm các khớp xương sợi gân. 15 phút sau, năm trò cùng sáu Cam về nhà. Cam học lớp cấp tốc dành cho học sinh lớn tuổi, gần chỗ Năm đang xe gạch thuê cho chủ thầu làm nhà. Buổi nào tan học nó cũng ghé vào chỗ đang dây, đợi anh Năm xong chuyến cùng về với nhau. Đó là lúc nó nói chuyện với anh Năm thoải mái nhất. Còn ở nhà thì chị Tư dành nói hết. Nó vào ngồi học một mình trong góc, xong bài nhà trường nó sẽ khảo anh Năm học chữ. Anh học kiểu ấy cũng đã đọc và viết được tam tạm. Chị Tư mặt còn bừng bừng, vừa bày mâm cơm vừa kể chuyện ông cả tranh cho hai anh em nghe chăm chú. Cơm sớm xong, Năm trò vẫn không cầm đũa, chỉ nhắc cọc lốc. Tiếp đi. Chị Tư kể nữa, anh Năm cứ tái mặt dần đi, cam trông thấy nhưng chị Tư không để ý. Anh đưa hai tay bưng trán rồi bóp trán, buông một câu nặng nề. Vậy là hết tình nghĩa. Chứ sao nữa, tình nghĩa gì với cái hạng đó? Không, tôi nói tình nghĩa tôi với cô. Anh gì lạ vậy? Năm trò ngừng đầu lên, mắt anh đỏ ngầu. Cô nói đã ngắn chưa? Cô muốn nghe không? Hay là đang ham nói thì xin mời. Chị Tư há miệng nhưng không thốt ra tiếng, như người ăn khoai mắc nghẹn. Phải như hồi tôi còn là thằng khố đỏ, tôi đã tống cho cô mấy trái đấm bể mặt. Tôi được anh cả tranh dạy dỗ miết mới chừa thói xấu. Cô gặp may đó. Cô nghe lỏm chuyện tôi nói với bạn bè, câu nọ sọ câu kia cô hiểu theo kiểu đứng của cô. Mâm cơm thành nồi cháo heo, cô đem hắt vào mặt anh cả tranh. Anh là người cao thượng không thèm bắt bẻ, cô được nước cứ chửi tơi bời. Cô cứ nhất định làm con Tư Điệu Lậu mặc y cô, còn tôi đã chiến sĩ vệ quốc tiệt nọc khố đỏ rồi. Thằng Cam cũng không ở đầy tớ cho ai nữa hết. Nó vô du kích theo bộ đội, bây giờ là học sinh. Chúng tôi không muốn ghép chung với cô Tư Điệu Lậu. Cam, mày ở hay đi với tao? Cam đã nép vào góc nhà từ khi nghe anh Năm nói bằng cái giọng gần gần dễ dở. Khuôn mặt dài và gầy bắt đầu nổi lang ben của nó cũng tái xanh. Lâu nay tôi để dành tiền đánh hai chiếc nhẫn cưới để ăn ở lâu dài với cô. Bây giờ cô hiện hình ra rõ hung rồi. Tôi xin đưa hết tiền với nhẫn để tạ ơn cô giúp đỡ khi đau ốm. Anh em tôi đi nơi khác. Anh đến mở cây đương con trên giàn, lễ phép đặt trên bàn hai chiếc nhẫn với một sấp bạc, bẻ đôi một chiếc đũa đặt lên trên. Anh vừa áo quần trên giường nhét vào rương. Cam vội đun tay thu dọn sách vở trên bàn cho vào cái túi vải, trong khi chị Tư bắt đầu khóc rất to tiếng. Các bạn vừa nghe xong tập số 14 của cuốn tiểu thuyết mang tựa đề Người Cùng Quê của tác giả Phan Tứ dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.